Cửu vực kiếm đế, chương 2935, sư môn gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái kia chút kiếm môn đệ tử, quỳ lại tại Sở Phong Miên phía trước, ngẩng đầu, nhìn qua Sở Phong Miên trong lòng bàn tay cái này một đoàn huyết vụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy bọn hắn nhãn lực, đều có thể nhìn ra được, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay cái này một đoàn huyết vụ, tuyệt đối là không tầm thường đồ vật. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, từ cái này một đoàn trong huyết vụ, chính là phân hóa ra mấy chục giọt tinh huyết, hướng về cái kia chốt kiếm môn đệ tử bay đi, lập tức dung nhập vào trước mặt cái này chốt kiếm môn đệ tử trong thân thể đi. Cái này chốt kiếm môn đệ tử, rất nhiều người đều là gặp phiếu miếu thần cung nghiêm hình đánh đập, thậm chí là một chút thương thế, đã là tổn thất bọn hắn sinh cơ, làm bọn hắn thọ nguyên đều hứng chịu tới ảnh hưởng, một chút lúc đầu niên kỳ mới mấy chục tuổi đệ tử, bây giờ nhìn lại đều như là tóc trắng xóa lão giả một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là sinh cơ tiêu hao quá nhiều ảnh hưởng. Mà Sở Phong Miên cái này một đoàn trong huyết vụ, ẩn chứa bành trướng tinh túy sinh mệnh lực, đúng lúc là có thể bù đắp bọn hắn mất đi sức sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo cái kia từng giọt tinh huyết dung nhập vào cái này chốt kiếm môn đệ tử trong thân thể, rất nhiều đã tóc trắng xoa kiếm môn đệ tử, đều là lập tức đổi phát sinh cơ, biến thành người trẻ tuổi khuôn mặt. Sở Phong Miên chỉ là tiêu hao cái này một đoàn trong huyết vụ một bộ phận nhỏ, liền bù đắp cái này chốt kiếm môn đệ tử mất đi sức sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ lão tổ, nhìn xem trên thân biến hóa, cái kia chốt kiếm môn đệ tử đều là sắc mặt vô cùng mừng rỡ. Bọn hắn cảm giác được trạng thái thân thể, tựa hồ muốn so lên bị phiếu miếu thần cung bắt trước khi đi, còn muốn tốt hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại phát giác được đây hết thảy về sau, cái kia chốt kiếm môn đệ tử vội vàng nói cảm ơn. Bọn hắn cũng biết, có thể khôi phục bọn hắn tiêu hao sinh cơ, loại này thủ đoạn đến cùng là khó khăn dương nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Duyên thọ là võ giả bên trong khó khăn nhất làm đến một sự kiện, nhất là vì người khác duyên thọ. Chỉ có một ít luyện đan chi đạo đi đến đỉnh điểm tồn tại, mới có lấy khả năng như thế, có thể mời người duyên thọ, chỉ có một tông chi chủ loại này cấp bậc tồn tại, đối với bọn hắn cái này chút đệ tử tầm thường tới nói, căn bản là hy vọng xa vời. Sở Phong Miên hiện tại bởi vì bọn hắn làm đến bước này, cái này khiến rất nhiều kiếm môn đệ tử trong lòng lúc đầu hoài nghi Sở Phong Miên vị này. Lão tổ, thân phận ý nghĩ, triệt để bỏ đi, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải kiếm môn lão tổ, lại thế nào hội nguyện ý nỗ lực to lớn như thế đại giới, vì bọn hắn khôi phục sinh cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia chút kiếm môn đệ tử ánh mắt, tùy ý cười cười. Hắn có được kiến mộc, có thể ngưng tụ trái cây sinh mệnh, thu hoạch được đại lượng tinh túy sinh mệnh lực, xác thực có thể dạng này vì người khác khôi phục sinh cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên đây cũng là Sở Phong Miên nhìn chúng cái này chốt kiếm môn đệ tử đối với kiếm môn trung tâm, mới chọn làm như vậy. Các người lui xuống trước đi a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên phất phất tay, Lăng Chính Lăng Giai chính là vội vàng đứng dậy, mang theo cái khác kiếm môn đệ tử rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sơn cốc này đủ lớn, kiếm môn đệ tử vậy tại khe núi một bên khác, mở ra một chút sơn động đến, làm động phủ, tới khôi phục thực lực, khôi phục thương thế. Dù sao bị phiếu miếu thần cung cầm tù lâu như vậy, nhận hết tra tấn, cho dù là hiện tại Sở Phong Miên khôi phục bọn hắn sinh cơ, bọn hắn vậy phải cần một khoảng thời gian tới khôi phục thương thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem cái khác kiếm môn đệ tử rời đi, tại cách đó không xa mấy đạo bóng dáng, mới tại nói chuyện với nhau một trận về sau, hướng về Sở Phong Miên đi lại đây. cái này mấy đạo bóng dáng, liền là kiếm trong môn phái chư vị trưởng lão, kiếm môn môn chủ Lăng Càn, cùng kiếm môn lão tổ Mặc Hoành bọn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái khác kiếm môn đệ tử, tin tưởng Sở Phong Miên vị này. Lão tổ, tồn tại, nhưng là đối với kiếm môn chư vị trưởng lão, môn chủ Lăng Càn tới nói, bọn hắn nhưng biết, kiếm trong môn phái nhưng không có qua dạng này một vị cái gọi là lão tổ. Kiếm môn chân chính người sáng lập, vậy bất quá là Mặc Hoành, hắn liền là cổ xưa nhất lão tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại cái này cái gọi là lão tổ, chỗ nào đụng tới, bọn hắn cũng nghĩ không thông. Nhất là Sở Phong Miên vẫn là hung danh bên ngoài, nhất chỉ ma tôn. Bọn hắn tại Cửu Hoa Thiên bên trong cũng nghe nói qua cái tên này, nghe nói đây chính là một vị giết người không chớp mắt tuyệt thế ma đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Danh Kỳ Diệu bị một vị ma đầu cứu được, cái này chút kiếm môn trưởng lão vậy đều tràn đầy nghi hoặc. Mang theo nghi hoặc, mấy người này do dự giao nói một chút, vẫn là Mặc Hoành hướng về Sở Phong Miên đi lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc Hoành đi lại đây, đi lại Duy Gian, hắn thân là kiếm môn lão tổ, nhận lấy cực hình cũng là nhiều nhất. Nếu như không phải Phiêu Miếu Thần Cung không nguyện ý để hắn chết, một mực lấy đan dược treo tính mạng hắn, hiện tại Mặc Hoành chỉ sợ sớm đã chết tại Phiêu Miếu Thần Cung tra tấn phía dưới. Nhìn xem Mặc Hoành, Sở Phong Miên cũng là vội vàng tâm thần khẽ động, một đoàn huyết vụ từ hắn trong lòng bàn tay phân ra ngoài, bao phủ tại Mặc Hoành bên cạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước khôi phục thương thế a, Sở Phong Miên nói ra, đồng thời lại đem một đoàn huyết vụ phân cho kiếm môn mấy vị trưởng lão khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc Hoành do dự một chút, vẫn là rất nhanh đem huyết vụ thôn phệ. Sở Phong Miên yếu hại bọn hắn, cũng không cần cố ý bốc lên phong hiểm, đem bọn hắn từ Phiếu Miếu Thần Cung bên trong cứu ra. Rất mau theo lấy trong huyết vụ to lớn sinh mệnh lực dung nhập vào Mặc Hoành trong thân thể. Hắn cái kia tàn phá thân thể vậy tại một chút xíu chữa trị người, mắt thấy lấy biến là càng phát ra tuổi trẻ bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bất quá nửa canh giờ thời gian. Trước mắt Mặc Hoành liền từ một cái tóc trắng xóa đi lại Duy Gian lão giả, biến thành một tên 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, cái này mới là Mặc Hoành chân chính bộ dáng, cũng là Sở Phong Miên trong trí nhớ bộ dáng. Mặc Hoành mặc dù vạn tuế trở lên, nhưng đối với một vị tiên tôn tới nói, đây là một cái không so với tuổi trẻ niên kỳ, hắn bộ kia tóc trắng xóa bộ dáng, vậy chỉ là bởi vì nhận Phiêu Miếu Thần Cung vô số tra tấn, mới giả yếu đến như vậy trình độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Sở Phong Miên cái này một đoàn huyết vụ, đem Mặc Hoành mất đi sinh mệnh lực hoàn toàn khôi phục. Cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem tự thân biến hóa, Mặc Hoành đều có chút không thể tin. Cái khác cái kia mấy tên kiếm môn đệ tử, cũng là rực rỡ hẳn lên, trên thân khí tức đều vững vàng không ít, thương thế vậy đều khôi phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ tiền bối, Mặc Hoành vừa định hành lễ, lại bị Sở Phong Miên đỡ lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bát sư huynh không cần như thế, Sở Phong Miên đều là cảm khái một tiếng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới, vạn năm về sau, ta thế mà còn có cùng bát sư huynh gặp nhau một ngày. Bát sư huynh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ghê được Sở Phong Miên đối với Mặc Hoành xưng hô. Cái khác kiếm môn trưởng lão đều là sững sờ, tựa hồ hoàn toàn nghe không hiểu. Chỉ có Mặc Hoành sắc mặt đột nhiên biến hóa, nhìn chăm chú lên Sở Phong Miên hồi lâu, mới thăm dò tính nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi là Thiên Tuyệt Phong dưới cái kia luyện kiếm thiếu niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Thiên Tuyệt Phong, liền là đã từng kiếm đạo môn chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Nguyên kiếp trước bên trong, thân là cửu tuyệt chi thể, không cách nào tu hành, chính là một lòng tại Thiên Tuyệt Phong hạ luyện kiếm, kiếm đạo chi chủ rất nhiều đệ tử đều đã từng đạo diễn qua hắn. Kiếm Bạch, sư đệ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, Mặc Hoành thanh âm đều có chút run rẩy, tựa hồ có chút không thể tin được đây hết thảy. Là ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên nhìn về phía Mặc Hoành, trên mặt tươi cười đến, vạn năm về sau còn có thể nhìn thấy đồng môn sư huynh, thật là lệnh sở Phong Miên vô cùng mừng rỡ một sự kiện. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.